Đan Đại Chí Tôn, chương 2275, mưa to gió lớn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bên cường thế liên thủ dây dưa với lão tổ Thánh Hoàng, đồng thời xí thiên giới ầm vang giáng lâm, vung ra xiềng xích hỗn độn, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào đối mặt với việc tộc nhân chết thảm, địa ma thụ bao vây tiêu diệt, cùng bọn người thiên hậu kích thích nói ra câu. Diệt tộc, Thao Thiết Hoàng Tổ đã triệt để điên cuồng, giết tới bạo tẩu. Kích phát huyết mạch cơ hồ muốn thể hiện ra thần uy. Sau mấy trăm lần, Khương Quỳ dẫn đầu tan tác, Kiều Vô Hối bị trọng thương, địa ma thụ đau khổ kiên trì, sau đó chật vật chạy trốn. Xiềng xích hỗn độn của xí thiên giới hoành kích thiên hải, quấn quanh toàn bộ bọn hắn, cưỡng ép di chuyển, đồng thời xí thiên giới bộc phát cường quang, muốn trốn về hư không. Thao Thiết Hoàng Tổ gào thét, theo sát xiềng xích hỗn độn, ngang nhiên đuổi giết tới nội bộ xí thiên giới. Nó không chỉ có thể thôn phệ năng lượng từ tộc nhân, mà còn có thể thôn phệ năng lượng trời đất, cường hãn sức lực cho chính mình. Bên trong xí thiên giới khẳng định là tài nguyên ở khắp nơi trên đất, càng có mấy trăm vạn cường giả, chỉ cần có thể thôn phệ hơn phân nửa, cảnh giới chắc chắn sẽ thẳng bức thần linh. Xí thiên giới sẽ biến thành khu vực săn bắn của nó. Về phần cái gọi là hỗn độn cự long của xí thiên giới, hẳn chỉ là có tác dụng bảo vệ. Tuyệt đối không phải thần linh thật sự. Nó muốn triệt để hủy diệt xí thiên giới, nhưng khi Thao Thiết Thánh Hoàng thành công giết đến xí thiên giới, khi xí thiên giới phong bế toàn diện ẩn vào hư không, khi Thao Thiết Thánh Hoàng chuẩn bị đại khai sát giới, nghênh đón nó lại là Cửu Thiên Thần Tôn, nguyện nhờ tính bí ẩn cùng sự phong bế của xí thiên giới, Cửu Thiên Thần Tôn không cần lo lắng tiết lộ thần uy và vết tích để lại. Tự mình ra tay phối hợp với địa ma thủ, thành công trấn áp Thao Thiết Hoàng Tổ lại. Đây là Cửu Thiên Thần Tôn chủ động tiến đến. Hắn biết rõ sự cường hãn và hung tàn của Thao Thiết yêu tộc. Nếu tuyên chiến thì liền sẽ triệt để trọng thương. Tuyệt đối không thể để lão tổ Thao Thiết cấp Thánh Hoàng còn sống. Nếu không dưới sự điên cuồng thì chuyện gì nó cũng đều làm ra được. Cho nên, hắn nhịn xuống suy yếu, nhấc lên nguy hiểm, tự mình đi ra. Cửu Thiên Thần Tôn đột nhiên giáng lâm. Thật sự là đã làm cho lão tổ Thao Thiết bị kinh ngạc, lập tức điên cuồng ác chiến, ý đồ muốn thoát khỏi xí thiên giới. Nhưng, nếu Cửu Thiên Thần Tôn đã nhúng tay liền không khả năng lại cho nó cơ hội. Dưới thần uy không gian áp chế xuống, địa ma thụ cuồng bạo ác chiến, cuối cùng chấn áp được lão tổ Thao Thiết. Đến tận đây, tộc chân Thao Thiết yêu rong ruồi Bắc Địa đã lọt vào trọng thương mang tính hủy diệt. Mặc dù thiên khải chiến trường còn có mấy triệu thú triều tinh nhuệ, mặc dù nơi đó còn có ba vị thánh vương cường hãn, nhưng giải quyết hơn 10 triệu thú triều ở hạ giới, cùng với vị lão tổ tông thánh hoàng này, Thao Thiết yêu tộc không đủ để lại hình thành uy hiếp chí mạng đối với xí thiên giới được nữa. Mặc dù xí thiên giới tổn thất nặng nề, nhưng tương tự bọn họ cũng đã thu hoạch rất phong phú. Đầu tiên là triệt để đánh ra danh uy, để tất cả cường tộc đều biết, bọn hắn không cần dựa vào Khương Nghị. Cũng có thể có năng lực ngạnh kháng mà đồ sát hung thú hoang cổ hung tàn nhất. Thứ hai chính là dòng dã hơn 3 vạn bộ di hài Thao Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhìn số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng những Thao Thiết bị săn giết này đều là nuốt bộ tộc sau khi cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Tinh huyết khí tức toàn thân đều là bành trướng không gì sánh được. Trong quá trình nuốt đồn bọn chúng còn tiếp tục hình thành huyết đan đặc biệt. Loại huyết đan Thao Thiết này cũng là chỗ căn nguyên để Thao Thiết có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới, có được công hiệu cực kỳ đặc thù. Cho nên hơn 3 vạn bộ di cốt Thao Thiết, tương đương với 6 triệu, thậm chí là càng nhiều Thao Thiết chồng chất lên. Sau đó cưỡng ép thúc tăng đi ra lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng, cùng hai vị Thao Thiết Thánh Hoàng. Đây mới thật sự là bảo bối, thậm chí, đối với tu luyện mà nói, còn quý giá hơn Tân Tấn Thánh Hoàng. Bởi vì bọn chúng đều là Thao Thiết đã nuốt hơn 100 vạn thú chiều cùng tài nguyên rộng lượng, cưỡng ép thôi phát, trong thân thể có huyết đan cực kỳ quý giá. Đối với kích phát tiềm lực huyết mạch mà nói, công hiệu có thể so với siêu cấp đan dược thiên phẩm. Khi Bạch Hổ Thánh Hoàng mang theo hai đại hung thú vượt biển mà đến, xí thiên giới sớm đã rời khỏi 3 ngày, mặt biển đều đã khôi phục bình tĩnh. Bọn chúng thậm chí còn không biết Thao Thiết Thánh Hoàng đã gặp nạn, tiếp tục phóng tới phía trước. Cho đến khi có chút hải thú may mắn còn sống sót ngăn bọn chúng lại, thế mới biết xí thiên giới đã giáng lâm, còn lôi lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng đi đến, sau đó biến mất. Bạch Hổ Thánh Hoàng không tin Xí Thiên Giới có thể vây giết Thao Thiết Hoàng Tổ, nhưng sau khi Xí Thiên Giới biến mất, cũng đã không còn xuất hiện nữa, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra hoài nghi. Mà tin tức nơi này cũng đã vượt ngang mấy chục vạn dặm hải dương, truyền đến Thương Huyền Bắc Địa đang chìm ngâm ở trong chấn động. Bắc Địa Thương Huyền lại lần nữa lâm vào chấn động, chẳng lẽ Xí Thiên Giới giết đỏ cả mắt sao, lại còn dám chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Lão Tổ Thánh Hoàng của Thao Thiết yêu tộc lại bị cuốn đi rồi. Là nó giết đến, hay là bị kéo vào, lấy tính cách hung tàn của Thao Thiết, khẳng định là quấy Xí Thiên Giới đến nát như trăng. Nếu như không thể đổ sát nơi đó, thật có khả năng trực tiếp tự bảo, nhất định có thể triệt để hủy Xí Thiên Giới. Tin tức nhấc lên sóng to gió lớn, từ Bắc Địa đang sôi trào nhanh chóng khuếch tán về phía Nam. Tin tức thứ hai thì là Khương Phàm xuất hiện tại Thần Dụ Chi Hải. Ban đầu tin tức truyền ra từ Tây Bộ Thương Huyền, khuếch tán đến Nam Bộ, Bắc Bộ. Nhưng bởi vì Bắc Bộ đột nhiên bộc phát chiến tranh, tin tức này đã bị ngăn truyền bá. Chỉ là cực hạn tại các vùng Tây Nam và Tây Bắc, cũng chỉ là kích thích miếu chủ thần miếu, Hạo Diệp. Dù sao Xí Thiên Giới cũng vừa mới tập kích Hoang Nguyên cực Bắc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Hải Vực. Chẳng lẽ trận kia tập kích, Khương Phàm cũng không ở đấy. Ngay cả Cửu Lê Ma Tộc sớm tại cuối tháng 8 đã đạt được tin tức đều không có lập tức hành động, mà phái người đến thế giới mới bí mật điều tra, xác minh tính chân thực. Bởi vì coi như Khương Phàm thật sự xuất hiện tại thế giới mới, sau khi săn giết Cự Long chỉ sợ cũng đều đã trốn. Duy chỉ có sau khi lấy được tin tức về miếu chủ thái cổ thần miếu, Hạo Diệp mới coi trọng cao độ, dưới tình huống không có xin chỉ thị lão tổ thánh hoàng, bí mật lao tới thế giới mới. Cách chương